Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng như dây đàn giữa hai người, Thẩm Dư Hoan lặng lẽ dịch sang một đầu khác của cây đàn piano, ngón tay lướt trên phím đàn tấu lên bản nhạc đơn giản hai con hổ tiếng đàn dù du dương nhưng hoàn toàn không ăn nhập với không khí căng thẳng. Lục Diệp ngưng nghi hoặc quay đầu, đàn bài này làm gì? Đủ ngây thơ, hợp với hai người các cậu. Lục Diệp ngưng, Tạ Dữ, đợi Tạ Dữ rời đi, Thẩm Dư Hoan thở dài một hơi, quay đầu giải thích với Lục Diệp ngưng. Anh ta không phải đến gây sự với tớ đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Lục Diệp ngưng ngây người, à, thế sao vừa nãy cậu không nói, nếu tớ nói trước mặt anh ta, chẳng phải cậu sẽ còn xấu hổ hơn sao? Lục Diệp ngưng, nghe cũng có lý nhỉ, mặc kệ, Lục Diệp ngưng phẩy tay, kể cả tớ có hiểu lầm anh ta thì sao chứ, anh ta dám bảo tớ không chuyên nghiệp trong âm nhạc đó. Nhịn gì thì nhịn chứ cái này thì không thể nhịn được, tớ nhất định phải bắt anh ta xin lỗi. Thẩm Dư Hoan bật cười, tớ ủng hộ cậu, đừng chỉ ủng hộ Xuông chứ. Lục Diệp ngưng kéo cô ngồi xuống, chỉ vào bản thảo. Cậu là người sáng tác mà, nói chuyện một chút về ý tưởng của cậu cho bài hát này đi, cho tớ chút cảm hứng để phối khí nào. Thẩm Dư Hoan nghĩ một lát, theo tớ thì đây là một bản nhạc pop, vui tươi một chút, chủ đề là thanh xuân học đường kiểu vậy. Ra là vậy, Lục Diệp ngưng có hành động lực siêu mạnh, lập tức cầm đàn guitar lên. Tớ sẽ làm phần đệm guitar ngay bây giờ. Thấy cô hừng hực khí thế, Thẩm Dư Hoan cụp mắt cười khẽ, nhắc nhở. Tiết thể dục sắp kết thúc rồi, chắc không kịp đâu nhỉ. Hai người họ đã lén lút đến phòng nhạc sau khi tiết thể dục giải tán, mà giờ chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ. Lục Diệp ngưng đập tay lên trán, suýt nữa thì quên, thôi, về nhà tớ viết tiếp vậy. Tiếng chuông tan học kéo dài một âm lười biếng, xé toạc sự tĩnh lặng của sân trường. Dưới gốc cây long não già cỗi trước cổng trường, Tạ Dữ một mình tựa vào thân cây to lớn, vai đeo cặp sách, dáng vẻ thảnh thơi. Bóng cây đổ xiên theo gò lông mày sắc nét của anh, tạo thành một đường ranh giới rõ ràng giữa sáng và tối trên sống mũi. Học sinh tan học ùa ra từ tòa nhà giảng đường xa xa như thủy triều, nhưng khi đi ngang qua anh, họ tự động tách ra, cứng rắn tạo thành một vùng không khí trống rỗng bán kính 2 mét. Tạ Dữ chẳng hề bận tâm, thậm chí lười biếng đến mức không thèm nhấc mí mắt, ánh mắt lướt qua dòng người ở cổng trường một cách vô định. Anh đang đợi Thẩm Dư Hoan, cái vụ cá cược phối khí kia, anh không hề có ý định thua, nên bây giờ anh cần tìm Thẩm Dư Hoan để lấy bản nhạc, sau đó mới tiện bắt đầu. Động công, bức tường kính của tòa nhà giảng đường xa xa phản chiếu ánh sáng lấp lánh như vàng vụn, bóng dáng Thẩm Dư Hoan đột ngột xuất hiện trong vệt sáng đó. Cô đeo ba lô, vạt váy đen bị gió thổi tung rồi lại hạ xuống, như một chiếc lông vũ màu mực không bao giờ chạm đất. Tạ Dữ đứng thẳng người, vừa định bước tới thì chợt thấy cô gái nhỏ chạy về một hướng nào đó. Mái tóc ngắn ngang vai của cô bị gió thổi bay, để lộ một mảng da trắng nõn sau tai. Cách đó không xa có một chiếc mô tô đen mờ dừng lại, người tựa vào xe đội mũ bảo hiểm, dáng người cao ráo, thẳng tắp, sau khi nhìn thấy Thẩm Dư Hoan đã tự nhiên dang rộng vòng tay. Bước chân Thẩm Dư Hoan hân hoan, cô lao vào lòng người kia như một chú bướm nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người kia giang tay đón lấy Thẩm Dư Hoan đang lao tới, những món tay thon dài của anh luồn vào mái tóc cô vê. Mái tóc ngắn ngang vai vốn gọn gàng bị xoa đến mức dựng lên vài sợi, ánh lên màu vàng nhạt dưới ánh hoàng hôn. Cách chương.